Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 649, chương 669, chấn động Milano. Ta sẽ không chủ động từ đi Inter Milan huấn luyện viên trưởng chức vụ. Cứ việc ở Milano tình cảnh đã xem như là bốn bề thọ địch. Thế nhưng người Tây Ban Nha Benitez đang đối mặt truyền thông thời điểm vẫn duy trì đầy đủ cứng rắn. Đội bóng chiến tích gay gâu cũng không nên do ta một người đến thừa gánh trách nhiệm. Chúng ta ở vừa mới qua đi mùa hè đội bóng thành lập công tác thất bại mới là nguyên nhân chân chính. Ngoài ra, chúng ta nhất định phải nhìn thấy đội bóng ở trên giữa mùa giải tao ngộ đại diện tích thương bệnh. Chấm ngoặc kép, đến cuối cùng, Benitez đem vấn đề vứt cho Inter Milan tầng quản lý, ta cần sung túc chuyển nhượng tài chính đến ở kỳ nghỉ mùa đông trùng kiến đội bóng. Nếu như câu lạc bộ có thể chống đỡ ta, cái nào sao đội bóng dưới giữa mùa giải thành tích sẽ thật rất nhiều. Nếu không thì, ai biết tương lai sẽ xảy ra chuyện gì đây. Như vậy thái độ ác liệt, tiến một bước trở nên gay gắt hắn cùng fan bóng đá trong lúc đó quan hệ. Rất nhiều phẫn nộ, Nerazzurri dồn dập cười nhạo chất vấn người Tây Ban Nha. Tại sao Mourinho có thể đủ như vậy một bộ đội hình bắt được tam quan vương? Mà ngươi nhưng liền Serie A bảng tổng sắp 3 vị trí đầu đều không vào được. La Gazzetta dello Sport chờ đông đảo Italy thể dục truyền thông. Cũng không chút lưu tình địa chào phúng vị này tích viết sáng tạo Istanbul đêm kỳ tích chiến thuật của Tây Ban Nha đại sư. Bây giờ nhìn lên, Rafael ngoại trừ oán giận ở ngoài cái gì đều không biết. Thật khó cho hắn đạt được như thế nát thành tích, lại còn có thể mặt dày áp chế cùng chỉ trích Moriarty. Người Tây Ban Nha hay là còn không biết, ở 4, 5 năm trước, lão bản mình văn phòng, nhưng là Serie A tiếng tăm lừng lẫy, huấn luyện viên trưởng chặt đầu đài. Ở 10 năm bên trong điên cuồng thay đổi 11 tên huấn luyện viên trưởng. Ai có thể so với Moriarty càng thêm điên cuồng. Chặt đầu đài, đã lâu không có mở ra. Xem ra có mấy người đã quên nó uy lực. Chúng ta không ngại đoán một cái. Ở pháo oanh câu lạc bộ cao tầng sau khi Benitez còn có thời gian bao lâu gặp liền bị mời đến, chặt đầu đài. Thất vọng cực độ, Nerazzurri, môn cũng là hoàn toàn phẫn nộ rít gào Tây Ban Nha lợn béo cút đi. Để cái kia chết tiệt Benitez đi dạy học AC Milan đi. Chấm ngoặc kép, tan học. Đổi soái, hắn không xứng với xanh đen. Chấm ngoặc kép, Milano một mảnh kêu ca sôi trào. Có chút cấp tiến, Nerazzurri, thậm chí ở Inter Milan câu lạc bộ văn phòng đỗ bên trong ni cung phía trước, giơ lên cao quảng cáo yêu cầu câu lạc bộ đem ngạo mạn vô lễ người Tây Ban Nha đuổi ra đội bóng. Moriarty vào lúc này vừa vặn đỗ bên trong ni cung trong phòng làm việc. 3 triệu phí bồi thường vi phạm hợp đồng. Rốt cục có thể đưa đi cái này xui xẻo người Tây Ban Nha. Blanca, có thể chính thức hướng ngoại giới tuyên bố Benitez tan học tin tức. Moriarty tinh thần quắc thước, địa đứng ở phía trước cửa sổ. Nhìn một chút phía dưới quần tình sục sôi như là liền muốn thiêu đốt Inter Milan các cổ động viên. Trên mặt đột nhiên xuất hiện một tia trò đùa dai nụ cười. Có điều, tạm thời không muốn tuyên bố gặp chuyện đến tin tức. Ha ha ha, ta muốn cho hết thảy cổ động viên cùng các đối thủ một cái kinh ngạc vui mừng vô cùng. Marco Blanca mỉm cười gật gù, xoay người đi ra ngoài. Moriarty trở lại trước bàn làm việc ghế ngồi, nhẹ nhàng về phía sau một dựa vào. Đối diện trên tường cái kia xanh đen sắc câu lạc bộ đội huy có vẻ yên tĩnh an tường. Tỏa ra một loại để hắn tâm thần say sưa khí tức. Mà ở đội huy phía dưới trên bàn, bày đặt một tấm kiểu cũ làm bằng gỗ khung ảnh, lau đến khi không dính một hạt bụi pha lê mảnh mặt sau. Lẳng lặng mà chứa đựng lão Moriarty cùng Herrera hai người dơ lên cúp C một hình cũ. Tấm hình này quay chụp với đại quốc tế thời đại cao nhất. Inter Milan ở cái kia mùa giải vệ miện UEFA Champions League. Đồng thời đoạt được Intercontinental chén cùng Serie A, là chí cao vô thượng tam quan vương. Ở châu Âu bóng đá bản đồ thậm chí thế giới bóng đá bản đồ lên cây đứng lên một tòa cao cao không? thể với tới đỉnh điểm. Vậy thì là truyền thế bên trong đại quốc tế thời đại. Massimo Moro đế vẫn hy vọng mình có thể vượt qua phụ thân thành tựu. Vì thế hắn thậm chí khổ sở chờ đợi cùng nỗ lực chính mình hơn một nửa cái nhân sinh. Trời không phụ người vọng. Mùa giải trước Inter Milan, Mourinho dẫn dắt đi cái đoạt đi giải đấu. Cắt thi đấu cùng Champions League tam quan vương. Rốt cục để Moriarty nhìn thấy thứ hai đại Inter thời đại đến. Thế nhưng vậy còn không đủ. Moriarty hy vọng được càng nhiều càng nhiều. Chỉ là cái này mùa giải. Có điều, hiện tại đã sau cơn mưa trời lại nắng. Moriarty lấy kính mắt xuống nhẹ nhàng lau lau rồi một lần. Sau đó lại mang theo. Trên mặt bò 5 tháng ăn mòn chu vi. Khóe miệng của hắn không nhịn được lại một lần nữa tìm tới tao nhã độ cong. Chỉ cần suy nghĩ một chút người kia đến. Liền ngay cả đã trải qua mưa gió cũng trải qua cầu vồng hắn. Cũng không nhịn được một lần lại một lần địa muốn bật cười. Ta muốn cho những người chờ đợi xem Inter Milan chuyện cười người. Mạnh mẽ một đòn. Ngoặc kép, Benitez rốt cục tan học. Ở Inter Milan thua trận kỳ nghỉ mùa đông trước cuối cùng một cuộc tranh tài ngày thứ hai. Cùng rất nhiều người dự liệu như thế. Không thể nhịn được nữa, Nerazzurri rốt cục vẫn là lựa chọn xào rơi mất chấp trưởng ấn soái còn. Chưa mãn 6 tháng người Tây Ban Nha Benitez. Làm Inter Milan câu lạc bộ quan trên mạng công bố tin tức này sau khi. Milano xanh đen các cổ động viên bôn ba cho biết. Hưng phấn cùng kích động tâm tình lại như là đội bóng bắt được quán quân. Chúng ta đã được đủ người mập mạp kia. May là hắn hiện tại cút đi. Chỉ cần tìm được thích hợp huấn luyện viên ứng cử viên. Như vậy Inter Milan vẫn như cũ có phần sau trình phát lực vượt lại AC Milan thắng lợi khả năng. Chấm ngoặc kép, cứ việc Moriarty lại một lần nữa ở nửa đường liền xào rơi mất huấn luyện viên trưởng. Thế nhưng rõ ràng cùng trước cái kia vô số lần hành sự lỗ mãng không giống nhau. Hắn lần này quyết định thậm chí thắng được 99% Inter Milan fan bóng đá chống đỡ. Có thể thấy được Benitez ở thành phố này có cỡ nào không được hoan nghênh. Người kế nhiệm đem sẽ là ai? Có người nói Blanca đã đi tới Brazil Rio de Janeiro thuyết phục mùa giải trước ở San Siro biểu. Hiện kinh diễm thiếu soái Leonardo mời hắn đến dạy học đội bóng. Hay là cái này cũng là một cái lựa chọn tốt. Nếu như người điên ly có thể giá lâm Meazza, thật là tốt bao nhiêu. Benitez bị Inter Milan đuổi việc tin tức một khi truyền ra. Nhất thời gây nên toàn thế giới khắp nơi quan tâm cùng nghị luận. Trong thời gian ngắn ngủi, đủ loại suy đoán, nghị luận, tiên đoán, kiến nghị, nhắc nhở, chờ chút, như là đầy trời châu chấu như thế bay lượn mà đến. Thậm chí liền ngay cả cách xa ở Tây Ban Nha Madrid. Giờ khắc này chính phong quang vô hạn địa ở bên trong quyền lực đấu tranh bên trong thắng được. Đánh bại Vandano độc trưởng Galacticos quyền sinh quyền sát cuồng nhân. Mourinho, cũng ý tứ sâu xa địa vào lúc này biểu đạt đối với trước ông chủ quan tâm. Inter Milan không nên là hiện tại bộ dáng này. Ta rất rõ ràng nó còn có to lớn tiềm lực có thể đào móc. Rafael tan học là một cái làm người cảm thấy tiếc nuối sự tình. Thế nhưng mỗi người đều cần vì là hành vi của chính mình trả giá thật lớn. Này không thể phòng ngừa. Trên lý thuyết tới nói, nửa đường đổi soái đối với một nhánh đội bóng tới nói cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Thế nhưng đối với Inter Milan tới nói cũng tuyệt đối là lựa chọn tốt nhất đương nhiên. Ở đây nhất định phải thêm một cái tiền đề. Vậy thì là Moriarty có thể vì là Nerazzurri tìm tới càng thêm thích hợp người trưởng đà. Cái này càng thêm người thích hợp. Sẽ là ai chứ? Nhàn rỗi ở nhà thiếu soái Leonardo. Ngân hồ Lippi. Trước Italy chủ soái Donadoni. Vẫn là huy chương vàng giáo đầu. Fabio Capello. Dư luận là điên cuồng. Mặc kệ những người này hiện nay là nhàn rỗi ở nhà vẫn có hợp đồng tại người. Chỉ cần nó danh vọng cùng năng lực có thể xứng với tam quan vương. Inter Milan giáo đầu. Đều sẽ bị truyền thông xem là đứng đầu tiêu điểm. Đương nhiên trong này người điên tên Lee cũng bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Thế nhưng đối lập với cái khác mấy cái ứng viên, đại đa số truyền thông cho rằng người điên ly làm chủ Meazza khả năng tính cũng không lớn. Phải biết trước đó mỗi một lần Inter Milan soái vị xuất hiện dung chuyển thời điểm, người điên tên Ly đều sẽ bị đề cập. Thế nhưng không có một lần người điên Ly Jin tiếp cận quá Inter Milan. Nhiều lần thất vọng để rất nhiều người đều cho rằng người điên Ly kỳ thực đối với Nerazzurri không thích. Vì lẽ đó lần này Inter Milan các cổ động viên cũng đối với người điên Ly đến không ôm hy vọng quá lớn. Yêu cầu của bọn họ vô cùng đơn giản. Chỉ hy vọng Moriarty có thể vì là Inter Milan tìm tới một cái so với người Tây Ban Nha Benitez hơi cường một điểm huấn luyện viên là tốt rồi. Coi như là không bằng Mourinho. Vậy cũng không liên quan à. Ngay ở truyền thông cùng các cổ động viên nghị luận sôi nổi. Còn đang vì Nerazzurri dưới giữa mùa giải huấn luyện viên người tuyển tranh chấp không? Ngớt thời điểm. Inter Milan lại có tân động tác trang web ở tuyên bố Benitez tan học sau khi không tới 10 tiếng. Liền lại đăng báo mặt khác một cái làm người khác chú ý đầu bản tin tức. Câu lạc bộ đã tìm tới tân huấn luyện viên. Cũng đem với tháng 12 ngày 6 chính thức tổ chức buổi họp báo tin tức. Tuyên bố chủ mới soái gia nhập liên minh. Tia chớp như thế tốc độ A. Tin tức vừa ra, lập tức không thể áp chế gây nên vô tận suy đoán. Rất nhiều nghiệp bên trong nhân sĩ đều đối với Inter Milan tại đây đoạn thời gian bên trong liền. Tìm đến Benitez người kế nhiệm mà cảm thấy kinh ngạc cùng chấn động. Đồng thời bọn họ cũng biến thành càng thêm hiếu kỳ lên. Cái này đời mới huấn luyện viên trưởng đến cùng là lai lịch gì? Lại sẽ làm Moriarty ở đội bóng gần như đã đem quần lót đều thua trận lúc này. Vẫn còn có tâm tư mua cái nút. Chỉ có hai loại khả năng hoặc là người kế nhiệm này chỉ là một cái té đi quá độ tính nhân vật. Không có danh tiếng gì cùng uy vọng. Xa xa không đạt tới các cổ động viên trong lòng đối với tương lai chủ soái lý tưởng độ cao. Vì lẽ đó Inter Milan chuẩn bị biết điều xử lý. Hoặc là cái này thần bí đại soái mới chính là một cái phi thường ghê gớm hoặc là tuyệt đối vượt quá. Mọi người tưởng tượng ra hòa. Moriarty khổ tâm chuẩn bị. Chính là vì cho những người lúc trước cười nhạo chào phúng Inter Milan người mạnh mẽ một đòn. Sẽ là ai chứ? Hữu Cơ Linh phóng viên đem vấn đề này vứt cho Inter Milan cùng thành tử địch AC Milan. Làm mùa giải này Serie A bảng tổng sắp leader. AC Milan đối với Nerazzurri cái này mạnh mẽ nhất đối thủ cạnh tranh vẫn duy trì độ cao coi. Trọng, Meazza đại soái mới ứng cử viên. Hiển nhiên cũng là AC Milan các tướng sĩ phi thường quan tâm đề tài. Nếu như có một cái trọng lượng cấp danh soái vào lúc này tiếp nhận Nerazzurri. Như vậy đối với AC Milan tới nói. Có thể dưới giữa mùa giải thắng lợi con đường thì sẽ không xem bọn họ trước dự đoán thuận lợi như. Vậy, có điều, cứ việc có như vậy hoặc là như vậy lo lắng quan tâm. Thế nhưng làm La Gazzetta dello Sport phóng viên bị hỏi vấn đề này thời điểm. Rossoneri các tướng sĩ vẫn như cũ có vẻ hoàn toàn tự tin Gattuso. Inter Milan đã không có quan hệ gì với ta. Bất luận người nào đến đều sẽ không ảnh hưởng AC Milan thắng lợi con đường. Bởi vì chúng ta là toàn thế giới vĩ đại nhất đội bóng. Pato, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình là được. Bởi vì chúng ta mới là dẫn trước người. Galliani, đối với Inter Milan mùa giải này tao ngộ ta chỉ có thể biểu thị đồng tình. Bất kỳ một nhánh đội bóng đều sẽ không thể phòng ngừa địa xuất hiện sao sao cùng thung lũng. Này cần thời gian đi kiểm nghiệm tất cả. Có thể bọn họ mùa giải sau còn có cơ hội. Ibrahimovic, nếu như Moriarty nỗ lực dùng đổi soái phương thức, đến đoạt lại giải đấu quán quân. Cái kia không thể nghi ngờ là một cái ngây thơ suy nghĩ ấu trí. Mùa giải trước có thể bọn họ là vĩ đại tam quan vương. Thế nhưng này mùa giải bọn họ chẳng là cái thá gì. Ta gặp trợ giúp AC Milan cướp đoạt giải đấu quán quân. Lại như ta đã từng vì là Inter Milan làm như vậy. Thụy Điển ma bò cạp lời nói gợi ra một mảnh tiếng mắng. Một hồi quan với Inter Milan đại soái mới suy đoán. lại như là chưa viết cuối cùng đến trước khủng bố sinh hóa virus như thế điên cuồng truyền bá. Toàn bộ châu Âu giới bóng đá đều ở chặt chẽ địa quan tâm chuyện này. Toàn thế giới vô số Nerazzurri môn chờ đợi. Hy vọng Moriarty có thể mang cho bọn họ một niềm vui lớn bất ngờ. Tháng 12 ngày 4. Milano trung tâm San Babila quảng trường. Đến hàng mấy chục ngàn Nerazzurri vây tụ đến đỗ bên trong ni cung trước cửa lớn. Đỗ bên trong ni cung là một tòa chói mắt baroque thức kiến trúc. Cả tòa kiến trúc chia làm hai cái đình viện. Bộ phận thứ nhất là làm như chính thức hoạt động nơi. Có điển hình cây cột cùng tròn cổng vòm. Bộ phận thứ hai làm như phục vụ khu. Kiến trúc chính diện do mái cùng đột xuất mái hiên làm như khung. Inter Milan câu lạc bộ bóng đá với năm 1997 tháng 1 ngày 1 đem tổng bộ chuyển tới đỗ bên trong ni. Cung, đem nơi này tiến hành rồi một lần nữa cự không trang trí. Trở thành câu lạc bộ làm công nơi. Toàn bộ khu vực làm việc chia làm một cái tiếp đón khu. Một cái lớn lên thính. Một cái mở ra không gian cùng một gian cúp phòng trưng bày. Tân cầu thủ ký kết nghi thức cùng hội đồng quản trị hội nghị đều tại đây phòng trưng bày tiến hành. Trưa hôm nay 10 giờ chỉnh thời điểm, tân huấn luyện viên trưởng gia nhập liên minh nghi thức đem ở đây cử hành. Buổi họp báo tin tức phòng khách ở 9 giờ 30 thời điểm bắt đầu đối với tin tức phóng viên mở ra. Đến từ châu Âu các chủ yếu bóng đá truyền thông cùng các quốc gia hơn 200 danh ký người điên cuồng. Chen đến nơi này. Làm bọn họ thất vọng chính là, trên đài chủ tịch cứ việc cũng tiến hành rồi một ít lâm thời bố trí. Thế nhưng vẻn vẹn từ những này bố trí trên, hiển nhiên không cách nào nhìn ra được Inter Milan vị này thần bí đại soái mới đến cùng là thần. Thánh phương nào, ở đỗ bên trong ni cung ở ngoài San Babila quảng trường phía Tây, dựng đứng một khối to lớn màn hình điện tử. Ở bình thường là bị dùng để truyền phát tin tuyên truyền các loại thời trang cùng xa xỉ mỹ phẩm nền tảng. Thế nhưng vào hôm nay, khối này điện tử màn ảnh lớn đem hướng về Milano hết thảy fan bóng đá trực tiếp Nerazzurri đời. Mới chủ soái ký kết gia nhập liên minh nghi thức. Đến hàng mấy chục ngàn Nerazzurri từ trời còn chưa sáng thời điểm liền tụ tập ở đây. Đầy đông viết lạnh lẽo gió lạnh chờ đợi đời mới chủ soái công bố. Trên nửa cái mùa giải đội bóng gây gâu biểu hiện, để bọn họ đem hết thảy hy vọng đều ký thác ở cái này thần bí đời mới chủ soái trên người. Đây cơ hồ là các cổ động viên cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng. Thượng đế phù hộ, ban tặng chúng ta một niềm vui bất ngờ đi. Một cái khoảng cách điện tử màn ảnh lớn gần nhất trung niên Italy nam tử trên người bao bọc dày. Đặc thảm lông, dậm chân đang nóng nảy chờ đợi kết quả công bố. Trên đầu hắn mang ấn có Inter Milan câu lạc bộ tiêu chí mũ. Ở sáng sớm trời còn mờ tối thời điểm, liền từ vùng ngoại ô trong nhà mở ra pick up chạy tới. Đã ở chỗ này chờ đợi nhanh hơn 3 giờ. Ở chu vi cổ động viên, cũng không có thiếu trên người bao bọc thảm lông chăn áo bông loại hình. Ở trong gió rét tràn ngập hy vọng lại tâm tình thấp thỏm chờ đợi. San Babila quảng trường phía nam đồng hồ chậm chậm mà lại nhanh chóng địa chỉ về 10, điện tử trên. Màn ảnh lớn một tia sáng né qua. Xuất hiện đỗ bên trong ni cung buổi họp báo tin tức trong đại sảnh cảnh tượng. Điên cuồng phóng viên đem phòng khách chen đến lại như là người đông như mắc cửi nhà tù. Inter Milan tin tức quan Stewart Paco đã xuất hiện ở trong phòng. Màn ảnh lớn bên trong biểu hiện. Chủ tịch trên bàn bày đặt hai phân văn kiện. Này chính là tức Moriarty cùng cái kia thần kỳ chủ mới soái sắp sửa ký tên dạy học hợp đồng. Kỳ thực điều này cũng chỉ là đi cái dáng vẻ mà thôi. Chân chính hợp đồng đã sớm ký tên. Đang lúc này, Moriarty cùng một cái nam tử mỉm cười từ phía sau đài đi ra. San Babila trên quảng trường cổ động viên nhìn thấy cùng sau lưng Moriarty người đàn ông kia khuôn. Mặt lúc, không nhịn được kinh ngạc thốt lên lên. Tiếp theo là một mảnh sấm nổ như thế kịch liệt tiếng vỗ tay. Phía dưới buổi họp báo tin tức chính thức bắt đầu. Chúng ta cho mời Massimo hướng về đại gia giới thiệu Inter Milan đời mới huấn luyện viên trưởng. Chấm ngoặc kép, tin tức quan Stewart Parker âm thanh ở buổi họp báo tin tức trong đại sảnh vang lên. Ngay lập tức Moriarty cùng Lý Thống Phạm từ phía sau đài đi ra. Các ký giả kinh ngạc đến ngây người. Thượng đế a, lại là người điên ly. Làm sao sẽ là hắn? Đây là một siêu cấp đại tin tức. Chấm ngoặc kép, chết tiệt, ta muốn lập tức cho ông chủ gọi điện thoại. Ta muốn cướp ngày mai đầu bàn. Chấm ngoặc kép, nơi này là Torino đài truyền hình Keraktia vì ngươi đưa tin. Ta hiện tại vị với Inter Milan tổng bộ đỗ bên trong ni cung buổi họp báo tin tức trong đại sảnh. Hiện trường, gào gừ, hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Khó có thể tưởng tượng, Moriarty làm được, hắn đem một cái thần thoại mang tới Milano. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn các ký giả hiện lên vẻ kinh sợ cùng hỗn loạn dáng vẻ. Moriarty đắc ý nở nụ cười, hắn muốn chính là hiệu quả như thế này. Đi ngang qua đoạn thời gian chấn động cùng đại não đường ngắn sau khi hiện trường các ký giả điên cuồng, liều mạng chen tiến lên, đều muốn đề ra bản thân quan tâm nhất vấn đề. Toàn bộ buổi họp báo tin tức phòng khách một mặt hỗn loạn. Liền sự an bài trước tốt trình tự đều không có tác dụng. Các ký giả căn bản không cho tin tức quan bất kỳ lên tiếng cơ hội. Stuart Parker suýt chút nữa liền hài đều chen bay. Bị liền đẩy mang táng địa cho tới phía ngoài xa nhất đi tới. Có thể hỏi một chút hợp đồng niên hạn cùng giá trị sao? Lý, vì sao lại lựa chọn dạy học Inter Milan? Người điên Lý tiên sinh. Người cho rằng mùa giải này Inter Milan còn có thắng lợi hy vọng sao? Thị trường chuyển nhượng mùa đông lập tức liền muốn mở ra. Người đối với đội bóng hiện tại đội hình gặp có mức độ lớn thay đổi sao? Liệu sẽ có cân nhắc tiến cử Newcastle lão cầu thủ? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, từng cái vấn đề lại như là điên cuồng súng máy bên trong quét bắn ra viên đạn như thế. Gào thét hướng về trên đài chủ tịch bắn phá mà đi. Căn bản không cho trên đài hai người cơ hội thở lấy hơi. San Babila quảng trường, Nerazzurri môn đến tiếng hoan hô càng lúc càng lớn. Lại như là thắng được một cuộc chiến tranh binh lính đang ăn mừng thắng lợi. Âm thanh xuyên thẳng mây xanh, liền ngay cả ngày đó trên trầm thấp bao phủ mây đen. Tựa hồ cũng bị xiết một cái lỗ to lung, nhạt nhạt ánh mặt trời vàng chói. Từ màu xám trong tầng mây chút xuống hạ xuống. Xa hoa, khác nào thiên cảnh, thượng đế a, lại là người điên ly. Trên người bao bọc thảm lông trung niên fan bóng đá một cái hất bay thảm lông. Cùng bên người đồng dạng điên cuồng chúc mừng tố không quen biết đồng nghiệp thật chặt ôm ấp ở cùng nhau. Đây là to lớn kinh hỉ. Người điên ly đến trước đó càng như là không cách nào thực hiện hy vọng xa vời. Mà hiện tại, người đàn ông kia lại thật sự đến nơi này. Lại thật sự trở thành Meaza người trưởng khống. Chỉ cần suy nghĩ một chút tại quá khứ thời gian 4 năm bên trong cái này tên điên cuồng đến cùng. Sáng tạo cái gì điên cuồng ghi chép. Mỗi một cái Inter Milan cổ động viên trong lòng lại như là có một đoàn cháy hừng hực ngọn lửa. Muốn thỏa thích thả ra ngoài. Quán quân cùng vinh quang. Chúng ta, Inter Milan, lại tới nữa rồi. Milano Tây Bắc 40 km nơi. Nơi này có một cái tên là Appiano Chanter thôn trang. Rời xa thành thị huyên náo cùng phức tạp. Có vẻ yên tĩnh mà lại nhàn nhã. Inter Milan câu lạc bộ đội chủ lực trụ sở huấn luyện Angelo Moriarty trung tâm thể dục trụ sở. Huấn luyện an vị lạc ở đây. Kỳ nghỉ mùa đông đến sau khi. Rất nhiều đội bóng của Serie A cũng đã tuyên bố giải tán. Thế nhưng đối với Inter Milan các cầu thủ tới nói. Nhưng không thể lập tức hưởng thụ này đến không dễ kỳ nghỉ. Bởi vì làm mùa giải trước Champions League quán quân, bọn họ còn nhất định phải tham gia ở tháng 12 khai hòa Club World Cup thi đấu. Bất quá hôm nay buổi sáng đội bóng cũng không có tiến hành thường quy huấn luyện. Một đường đối với xanh đen các ngôi sao bóng đá đang ngồi ở hội nghị trung tâm bên trong quan sát. Buổi họp báo tin tức. Đời mới huấn luyện viên trưởng không chỉ quan hệ đến đội bóng vận mệnh, cũng đem trực tiếp quyết định các siêu sao vận mệnh, bởi vì huấn luyện viên trưởng chiến thuật phong cách sẽ để một ít cầu thủ tiền lời. Một số người khác khả năng sẽ bị hy sinh. Có điều, khi thấy người đàn ông kia cùng câu lạc bộ chủ tịch Moriarty cùng nhau xuất hiện ở trên màn ảnh truyền hình thời điểm. Trong phòng họp bầu không khí lập tức thay đổi. Có người kinh kêu thành tiếng. Có người vẻ mặt hưng phấn. Thế nhưng càng nhiều người nhưng đưa mắt tìm đến phía một người Mamadou Sakho. Cái này Tích viết cùng người điên ly làm lộn tung lên rời đi Newcastle nước Pháp hậu vệ. Lúc này sẽ là ra sao tâm tình? Xem ra hắn lại một lần luân rơi vào rồi người điên ly, ma chảo. Lại sẽ là hắn. AC Milan huấn luyện viên trưởng Allegri cũng quan tâm Inter Milan đại soái mới động thái. Khi hắn ở trên TV nhìn thấy người điên ly xuất hiện lúc. Trong lòng nhất thời bối rối. Lại là người điên ly. Lần này, tình huống nhưng là có chút gay gâu. Đối mặt một cái khủng bố như vậy ra hỏa, Allegri không có cách nào không kinh hoàng. Một lát, hắn miễn cưỡng ngột ngạt trong lòng mình khủng hoảng. Ở trong lòng tính toán Inter Milan cùng AC Milan trong lúc đó điểm số chênh lệch. Bất kể như thế nào toán, Inter Milan đều như cũ bảo tồn trở về bảng tổng sắp đệ nhất khả năng. Trừ phi Rossoneri có thể tại hạ giữa mùa giải đánh ra toàn thắng chiến tích. Tháng 4 ngày 4, Allegri đem chính mình dòng dã nhốt tại trong thư phòng 24 giờ chưa hề đi ra. Người điên ly giá lâm Meazza. Inter Milan người điên ly thời đại tối lại mở ra Nerazzurri tiếng hoan hô bên trong quên. Mourinho, người điên ly vì là xanh đen truyền vào tự tin Serie A quán quân hồi hộp một lần nữa treo lên. Này con nhân một người đến người điên ly đến rồi. Serie A thật mạnh. Các ngươi chuẩn bị xong chưa? Năm 2010 Inter Milan nặng cân nhất dẫn viên mở ra khăn che mặt Benitez tan học chính trực. Lúc đó, Moriarty được hắn Herrera đại quốc tế thời đại hai kỳ. Này không phải nằm mơ. Người điên ly hàng không Milano chấp trưởng Inter Milan ấn soái tin tức. Như là cắm cánh như thế bay về phía toàn các nơi trên thế giới. Đứng mũi chịu sào Milano. Bị tàn nhẫn mà chấn động. Apennin bán đảo Serie A ngang ngược môn. Nằm ở trong cơn kinh hoàng. Cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương cầu vốt 10 đờ mỗi cuối. Chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.